Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Thì tập này được mang tên là Huyết Thống Tiến Hóa Tể. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì nhóm La Phong, Hồng với Lôi Thần sau một tháng trời đánh nhau ở cái nơi luyện tập này thì có một người chú ý, đó là một cái ông tên là Minh Dục, là một đối ngoại của công ty vũ trụ giả định phân bố Hắc Long Sơn. Thì không ngờ cái người này lai lịch kinh người như vậy, vì vũ trụ giả định là một cái công ty có chi nhánh khắp toàn vũ trụ. Thì lúc này ông này cứ để ý tới ba người Lôi Thần thì làm cho ba người Lôi Thần La Phong cũng hết hùng. Bà Tháp quả nhiên là nói đúng mà, hán tử khôi ngô này thực ra là có địa vị trong thế lực siêu lớn. Công ty vũ trụ giả định, đó là năm ông trùm trong vũ trụ của thế giới nhân loại, còn cường đại hơn cả càn vu vũ trụ quốc không biết bao nhiêu lần. Cho dù chủ nhân Vững Mặc Tinh đứng trước mặt công ty vũ trụ giả định cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Dù sao chủ nhân Vững Mặc Tinh cũng không dám trêu vào càn vu vũ trụ quốc. Còn công ty vũ trụ giả định lại rải rác ở vô số quốc gia vũ trụ, lực của họ lớn như thế nào chứ? Một phân bộ ở Hắc Long Sơn đế quốc phái ra một nghi tượng đối ngoại cũng ít nhất là tồn tại vực chủ, cường đại, làm cho người ta phải khâm phục. Nguyên lại Minh Dục đại nhân đến từ công ty vũ trụ giả định hả? Lôi Thần tán thưởng, nói. Hán tử khôi ngô Minh Dục mỉm cười. Gã cũng vì cái điểm này mà cảm thấy tự hào, vốn nhân mã của năm đại trùm sỏ đều có một cảm giác ưu việt một cách tự nhiên. Tiến hóa tể này chính là do công ty vũ trụ giả định chúng ta xuất ra đấy. Hán tử khôi ngô Minh Dục mỉm cười, nói. Nhưng mà tiến hóa tể là vật phẩm hạn chế cung cấp, bên ngoài rất ít lưu thông. Cho dù bên ngoài có người có năng lực mua được thì giá trị cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu gia nhập vào công ty vũ trụ giả định chúng ta, đối với thành viên nội bộ, đặc biệt là tính anh tuyệt đối, thậm chí có thể cung cấp miễn phí tiến hóa tể nữa. Miễn phí hả? La Phùng, Hùng, Lôi Thần giật mình. Dầu nước đố đổ vách, công ty vũ trụ giả định đúng là dầu nước đố đổ vách mà. Đúng vậy. Nói về thành công, ai có thể so với công ty vũ trụ giả định chứ? Tỉ như trong không gian sát lục tràn. Tinh thần niệm sư giới chủ bậc một, một ngày bỏ ra 8 ức đồng càn vu. Cả công ty vũ trụ giả định tiền bạc kinh người như thế nào đây? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Chủ nhân Vững Mặc Tinh e rằng vẫn kém một cọng lông tay của người ta. Ta cho miễn phí. Hán tử khôi ngô Minh Dục nhìn ba người La Phong, mắt lóe sáng. Công ty vũ trụ giả định ta đều thu thập tin anh ở rất nhiều quốc gia vũ trụ. Còn ba người các ngươi đều được cho là thiên tài đó. Ngươi, cường độ ý thức của ngươi rất là khá. Cấp hàng tinh cấp 1, ý thức chấn phúc trên 36 hả? La Phong xấu hổ, ý thức của mình mạnh vì có liên quan tới kim giác cử thú. Ngươi cũng không tệ, cấp hàng tinh cấp 1 có thể có lĩnh vực rồi. Hán tử khôi ngô Minh Dục nhìn về phía Lôi Thần. Hai người các ngươi đều được xem là tam cấp tinh anh đó. Hán tử khôi ngô cuối cùng nhìn về phía Hùng, mắt lóe sáng. Đương nhiên lợi hại nhất chính là ngươi, cấp hành tinh cấp 9 không chỉ riêng có lĩnh vực mà đã đạt tới lĩnh vực lớp thứ 3 rồi. Quả thực là nhận thức của ngươi thực sự làm cho người ta phải thán phục đó. Ngươi có thể được nhận định là nhất cấp tinh anh, xem như một mầm mống tinh anh rồi. La Phong không nói gì. Hắn dựa vào kiểm giác cử thú dẫn đến ý thức cường đại lại chỉ định là tam cấp tinh anh mà thôi. Lúc trước ta từng an bài hai người đối chiến với các ngươi đó. Hán tử khôi ngô chỉ về phía màn hình. Trên màn hình xuất hiện ba đoạn video, lần lượt là nữ vũ giả áo bầu trắng, thanh niên áo bầu trắng. La Phùng, Hùng, Lôi Thần không giật mình chút nào. Họ đều đã đoán ra hay nhân vật lợi hại đột nhiên xuất hiện đó có thể là do người trước mắt này an bài. Nàng thuộc loại đặc cấp tinh anh của công ty vũ trụ giả định chúng ta, còn hắn là nhị cấp tinh anh. Hán tử Khôi Ngô giải thích. Đặc cấp tinh anh hả? La Phùng, Lôi Thần đều dán mắt vào nữ vũ giả áo bào trắng trong video. Đến cả Hùng, cấp hành tinh cấp 9, lĩnh vực 3 lớp, chỉ được bình phán là nhất cấp tinh anh mà thôi. Còn nữ vũ giả trước mắt lại được bình phán là đặc cấp tinh anh. Chẳng trách mà nữ vũ giả đó có thể giày xéo La Phùng và Lôi Thần như chơi đùa vậy. Vũ trụ mênh mông có hàng hà sa số quốc gia lớn như Hắc Lùng Sơn Đế Quốc. Thiên tài đương nhiên còn nhiều hơn nữa kìa. Công ty chúng ta bồi dưỡng hạt mầm, phân ra đặc cấp, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp. Đó là cách chia của phân bộ Hắc Long Sơn chúng ta. Nếu là tổng công ty, sự phân chia càng nghiêm khắc hơn nữa kìa. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục nói, lời này làm cho hai người La Phong, Lôi Thần hoàn toàn lặng người. Ở bộ phận Hắc Long Sơn, hai người họ cũng chỉ là nằm dưới chót mà thôi sao? Đừng giận, có thể được công ty chúng ta bình phán là thiên tài. Cho dù là thiên tài thấp nhất tam cấp tinh anh, thì trong giới vũ giả, trong những tinh anh cũng là nhất đẳng rồi đó. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục an ủi một tiếng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào phân bộ Hắc Long Sơn. À, được rồi, còn chưa biết tên ba người các ngươi đó. La Phong, Hùng, Lôi Thần. Ba người La Phong không do dự gì, ba cái tên cũng không có gì kiêng kỵ. Đối với công ty vũ trụ giả định khổng lồ, phóng chừng sớm đã có tư liệu tên của họ rồi. La Phong và Lôi Thần, hai người các ngươi một khi gia nhập, miễn phí được một phần huyết thống tiến hóa lễ. Còn Hồng có thể được một phần huyết thống tiến hóa tể hình S đó. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục nhìn ba người. Các ngươi có nguyện ý gia nhập vào công ty vũ trụ giả định của ta hay không? Ba người đưa mắt trao đổi một chút. Minh Dục đại nhân, ta muốn hỏi... Hùng nhìn hán tử Khôi Ngô trước mắt. Nếu gia nhập vào công ty vũ trụ giả định, chúng ta có phải yêu cầu làm gì không vậy? Có nghĩa vụ gì không vậy? Giai đoạn đầu, thực lực các ngươi kém, công ty chỉ bồi dưỡng các ngươi. Do đó, việc quản lý rất là nghiêm khắc. Các ngươi cần phải tuân thủ điều lệnh công ty, đi huấn luyện, đi tiến hành sinh tử khảo nghiệm vân vân. Khi thực lực của các ngươi tăng lên, quyền hạn tự do của các ngươi sẽ không ngừng mở rộng. Cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ... Thực lực càng mạnh thì càng tự do. Chỉ cần thời điểm mấu chốt làm chút việc là được rồi. Minh Dục nói thẳng. Về ngày nghỉ, cũng có những quy định về ngày nghỉ nữa. Hán tử Khôi Ngô trịnh trọng nói. Thực lực yếu trong lúc bồi dưỡng là vô cùng nghiêm khắc. Điểm này thì các ngươi phải hiểu rõ. Ngày nghỉ, có mạng vũ trụ giả định vẫn có thể kết giao với người ta, gặp mặt bằng hữu mà chat. Kỳ thực thì ngày nghỉ cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Hùng, Lôi Thần, La Phong nhìn nhau đều lắc đầu, không thể nhận. Trong lúc bồi dưỡng, có lẽ cả thời kỳ cấp hành tinh sẽ bị công ty vũ trụ giả định xem là thời kỳ bồi dưỡng. Trên 100 năm, thậm chí lâu hơn, bị quản lý quá nghiêm khắc, ba người La Phong cũng không thể nhận được. Nghi trưởng đối ngoại Minh Dục khẽ nhíu mày, trong lòng thầm than. Chịu không nổi quản lý nghiêm khắc rồi đây. Gã gặp phải không ít cái loại việc như thế này rồi. Làm nghi trưởng bên ngoài, gã thường xuyên mời một vài thiên tài gia nhập vào công ty vũ trụ giả định. Nhưng đã là thiên tài, sớm đã có những thế lực khác lôi kéo. Những thiên tài ấy, phần lớn ai ai cũng là ngựa bất kham cả. Sao mà nguyện ý bị nghiêm khắc quản lý trường kỳ được chứ? Do đó có rất nhiều người cự tuyệt công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng nhân viên trọng yếu nội bộ. Là phải trải qua việc quản lý nghiêm khắc, cả một quá trình tẩy não. Nếu như vậy thì chúng ta không thể nhận rồi. Hùng nói. Đương nhiên. Minh Dục mỉm cười, nói. Ta về rồi nói, chỉ là cho thành viên nội bộ thôi. Chúng ta, công ty vũ trụ giả định, chia làm nội bộ và ngoại bộ. Thành viên nội bộ có rất nhiều ưu đãi, quản lý nghiêm khắc một chút. Còn thành viên ngoại bộ rất tự do, nhưng ưu đãi lại ít đi, thua xa thành viên nội bộ. Cứ như ta, chính là một nghi trưởng ngoại bộ đây. Minh Dục cười, nói. Nếu các ngươi trở thành thành viên ngoại bộ, mặc dù không thể miễn phí mua được tiến hóa tể, nhưng mà cũng có thể bỏ tiền ra mua tiến hóa tể đó. Mua phần đầu tiên còn có thể hưởng thụ giá thấp nữa. Mua phần thứ hai thì giá cao rồi. Một thành viên ngoại bộ bình thường nhiều nhất có thể mua được 3 phần đó. Hả? Giá bao nhiêu vậy? La Phùng vội hỏi. Huyết thống tiến hóa tể mua phần đầu, giá là 1 ức càng du tệ. Nếu phần thứ hai thì cần 10 ức đồng càng du. Huyết thống tiến hóa tể lưu lượng rất ít ở bên ngoài, có ảnh hưởng rất lớn mới có thể mua được thôi, giá cũng vô cùng đắt nữa. Đồng thời công ty vũ trụ giải định cũng nghiêm lệnh cấm các người buôn tiến hóa tể. Nếu mà bị phát hiện có hành vi buôn ngầm thì... chết đó. Minh Dục tùy ý nói. Là Phùng nhất thời tuyệt hẳn ý nghĩ buôn bán luôn. Đây là quy củ trở thành một thành viên ngoại bộ của công ty chúng ta. Các người nhìn xem trước rồi nói. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục chỉ về phía màn hình. Trên màn hình lập tức xuất hiện vô số nội quy. 5 phút sau. Hoan nghênh các ngươi gia nhập vào công ty vũ trụ giải định. Bây giờ các ngươi là thành viên ngoại bộ của bộ phận Hắc Long Sơn. Công ty vũ trụ giải định chúng ta tạm thời được ta quản hạt. Có việc gì thì có thể email thẳng cho ta. Hán tử Khôi Ngô Minh Dục mỉm cười, nói. Dạ, Minh Dục đại nhân. La Phong, Hùng, Lôi Thần, 3 người đều khẽ khom người, rồi ly khai sát lục tràng trở lại đời sống. Đạo Hắc Long Sơn, Cửu Tinh Loan. Thành viên ngoại bộ thì tự do đúng không? Lại cho phép chúng ta gia nhập vào một vài tổ chức bình thường, thậm chí còn cho phép chúng ta gia nhập vào những thứ như Cạn Du đạo tràng, rõ là khó tin mà. Lôi Thần đi dọc theo con đường đá cuội dọc hồ nước, thán phục cảm thán. Chỉ có cấm chúng ta gia nhập vào những thế lực quốc gia vũ trụ như là vũ trường cự phủ. Công ty vũ trụ giả định bao gồm nội bộ và ngoại bộ. Nội bộ là trung trinh nhất, cũng được xem là bộ phận quan trọng nhất của công ty vũ trụ giả định, tuyệt đối cấm gia nhập vào thế lực khác. Ngoại bộ thì rộng rãi hơn, tỷ như giới chủ lập nên Càn Vu đạo tràng có thể mời làm một danh hiệu ngoại bộ của công ty vũ trụ giả định. Bình thường gặp một vài trận tranh đấu trọng yếu có thể phải mang danh nghĩa thành viên ngoại bộ đi chiến đấu. Bình thường đối với thành viên ngoại bộ cũng không ước thúc bao nhiêu, chỉ cần không gia nhập vào những thế lực siêu lớn có cùng cấp bậc với nó là được rồi. Công ty vũ trụ giả định căn bản là không đặt Càn Vu đạo tràng vào trong mắt mà. La Phong cười. Gia nhập vào công ty vũ trụ giả định hả? La Phong nè, ta vốn á còn cho rằng người tương lai sẽ dựa hơi vào Càn Vu đạo tràng kìa. Nhưng nếu người có thể làm ngoại bộ của vũ trụ giả định á thì cũng có địa vị đủ cao rồi, có cái đó cũng không tệ rồi. Bà Tháp rất hưng phấn. Đại ca, nhị ca, việc mua tiến hóa tể các người còn đủ tiền chứ? La Phong hỏi. Đủ, còn nhiều. Hồng và Lôi Thần đều nói. La Phong cảm thấy bất lực, chủ yếu là vì bây giờ tiền vốn của hắn đích xác là tương đối kẹt. Vì sử dụng nhiều kim loại tổ hợp để nâng cao hiệu suất tiến hóa, điên cuồng thôn phệ, giúp thể nội thế giới tiến hóa. Tin rằng không tới 1 năm nữa là sẽ đột phá đến cấp vũ trụ. Giá của những kim loại mà kim giác cự thú cấp vũ trụ cần gấp 100.000 lần số đó nữa. Dùng hết tiền của mình tính toán mãi cũng không đủ. Năm đó sư phụ của ta e rằng cũng không ngờ thân truyền đệ tử của hắn có một thân thể kim giác cự thú. Kim giác cự thú quả là cái lò đốt tiền mà. La Phùng thầm nghĩ. Lão Tâm nè, sau khi nói chuyện với ngoại bộ nghị trưởng rồi, tôi quyết định chuẩn bị đi đến liên minh dung binh vũ trụ báo danh. Mắt Hồng lóe sáng. Mặc dù ta bây giờ còn chưa thể tiến hành dung binh thực tập sát hạch, nhưng mà ta đã không nhẫn nại nổi nữa rồi. Ta cũng như vậy á. Lôi Thần liếm môi, đôi mắt lóe ra hào quang đầy giả tính. Những người sống bên bầu sinh tử mới có xúc cảm mãnh liệt chứ. La Phong giật mình. Lão Tâm, ngươi có đi hay không vậy? Hùng hỏi. Cũng đi không vậy? Lôi Thần cũng nhìn La Phong. Vũ giả trên địa cầu có bao nhiêu người lại nhát gan đâu. Đi chứ, đương nhiên là cùng đi rồi. La Phong nói. Lôi Thần cười to. Hồng cũng cười rồi vỗ vỗ vai La Phong. La Phong nhìn hai vị đại ca, hiểu rằng nội tâm họ đang rực cháy, trong lòng thầm nhủ. Mạo hiểm sao? Đúng rồi, ta cũng muốn mạo hiểm mà. Cảm giác nhảy múa trên mũi dao thực sự là cực đẹp mà. Năm đó tại khu hoang dã, sinh tử đấu với đám quái thú, cảm giác nhảy đích xác làm cho người ta thời nào khác nào cũng thấp thỏm. Nếu đại ca nhị ca gặp nguy cơ không thể phản kháng thì ta cũng có thể thả ra thân thể kim giác cự thú để cứu họ. La Phong thầm nghĩ, sự tồn tại của kim giác cự thú là phải bí mật, nhưng mà lỡ gặp nguy hiểm không thể phản kháng thì đương nhiên vẫn phải thả ra kim giác cự thú rồi. Đại cảnh sát lục tràng. Một lão già da xanh lá già nua vô cùng đang ngồi ở gốc, bưng một cái chén nước, cái trán đầy nếp nhăn ngước lên, đôi mắt đục ngầu chốc chốc nhìn quanh bốn phía. Lão chính là người phụ trách chính sát lục tràng ở đảo Hắc Long Sơn, Mạn Lạc. Một ông già rất có danh tiếng ở đây. Lúc này hán tử Khôi Ngô Minh Dục nhanh chóng đi tới, thẳng đi tới trước mặt của lão giả da xanh lá này. Đại nhân, Minh Dục nói nhỏ. Thế nào rồi? Ánh mắt đục ngầu của lão giả da xanh lá nhìn gã. Minh Dục cúi đầu cung kính, nói. Đại nhân đoán rất chuẩn đó, ba người họ đều không muốn gia nhập vào nội bộ, chỉ gia nhập ngoại bộ mà thôi. Hơn nữa Hồng đích xác rất lợi hại, cấp hành tinh cấp 9, lĩnh vực 3 lớp. Lĩnh vực 3 lớp hả? Lão giả da xanh lá sáng mắt lên, vốn con mắt đục lờ đờ lúc này thoáng cái trong trẻo vô cùng. Như ẩn chứa một trí tuệ vô tận, có thể thấy sâu tận tâm linh. Trước mặt lão giả này, Minh Dục, dùng binh vũ trụ nhị tinh, vẫn phải cung kính vô cùng. Đó là thuần túy phát ra từ đáy lòng. Rất tốt đó. Lão giả da xanh lá mỉm cười gật đầu, mắt khôi phục vẻ đục ngầu. Có thể phát hiện ra một nước cấp tinh anh cũng xem như không tệ rồi. Dù sao đặt cấp tinh anh là khả ngộ bất khả cầu. Nhân vật thiên tài như vậy đích xác không thể bắt buộc. Có thể gia nhập ngoại bộ đã xem như là không tệ rồi. Để tùy ý cho họ phát triển đi. Dạ. Minh Dục cung kính nói. Kiểm tra ba người La Phong quan sát một tháng. Những việc đó toàn bộ là do Mạng Lạc đại nhân phân phó cho gã. Bản thân Minh Dục kỳ thực làm sao mà thông thả quan sát ba người La Phong một tháng chứ? Địa cầu. Xuân về hoa nở. Ở Hoa Hạ Quốc, Dương Châu Thành, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác màu lam thẫm cấp C9 lơ lửng trên bầu trời pháo đài. Đây là một phi thuyền do La Phong vừa mới mua, bỏ ra 110 ức đồng hắc long. Đối với bọn người La Phong bây giờ thì đích xác, cái số tiền đó cũng không phải nhiều nhặn gì. Dù sao La Phong đã từng bỏ ra mấy chục lần giá mua chiếc phi thuyền này cho hệ thống phòng ngự tinh cầu rồi. Ngoan nè, đừng khóc nè, bà chỉ đi ra ngoài một chút mà thôi, hơn nữa chúng ta vẫn có thể gặp mặt ở vũ trụ giả định mà. Được rồi, lại đây, bà hùng cái nè. La Phong ngồi trước mặt hai con trai, hai nam đồng bây giờ có vẻ rất đáng yêu và đẹp trai. Chúng hôn lên mặt của La Phong vài cái, ôm chặt lấy La Phong có vẻ rất không đành xa. Con trai nè. La Hồng Quốc vỗ vai La Phong. Ta cũng không nói nhiều nữa, bên ngoài phải chú ý an toàn của mình đó nghe chưa? Dạ, con biết rồi. La Hoa đâu rồi? La Phong nhìn bốn phía. Bên cạnh chân nam tới tiễn, liền nói. La Hoa mấy ngày nay, việc đầu tư tài chính đang vô cùng khẩn trương. Bây giờ chính là thời gian giao dịch. Anh ấy căn bản là không dám buông lơi chút nào. Do đó bảo em nói với anh một tiếng, lát nữa sẽ vào vũ trụ giả định xin lỗi anh sau. Cái tình tiểu thử này thiệt chứ. La Phong lắc đầu bật cười. La Phong và người trong nhà cáo biệt. Thân nhân Hùng, thân nhân Lôi Thần cũng từng người tới chào họ. Sau đó ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần mang theo hai nô lệ bay lên phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ hình tam giác màu lam thẫm từ từ bay lên không. Dưới cái nhìn của ba gia đình, nhanh chóng bay vào tầng khí quyển, biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của họ. Phi thuyền vũ trụ phi hành trong ám vũ trụ ước chừng 8 giờ, xuyên toa vũ trụ, cuối cùng đến Bạch Lan Tinh, cách địa cầu 1,18 vạn năm ánh sáng. Bắc Bạch Lan Tinh, khu cực lạnh, một phi thuyền vũ trụ màu lam thẫm cấp C9 đáp xuống giữa pháo đài kho căn cứ. Vệ đội pháo đài lập tức tiến ra nghênh đón. Chúng ta bây giờ ở lại Bạch Lan Tinh này 3 ngày, công ty vũ trụ giả định cần đại khái là 3 ngày mới có thể đưa ra huyết thống tiến hóa tể tới được. La Phong nhảy ra khỏi cửa khoang, dẫm lên lớp tuyết dày, tạo nên tiếng cọt kẹt. Bên cạnh, Hùng và Lôi Thần cũng nhảy xuống đi cạnh La Phong. La Phong mặc chiến y đỏ như máu, đai lưng thắt chặt, đuôi chiến y phất phơ theo gió lạnh. Lôi Thần mặc chiến y vàng, Hùng thì mặc chiến y đen. Trong đó chiến y của La Phong và Hùng đều là do Ma Vân Đằng biến ảo mà thành Ma Vân chiến y. Chỉ có Lôi Thần là mua một cái chiếc chiến y nguyên lực bậc 2 mà thôi. Ngươi trưởng ngoại bộ Minh Dục nổ tung trời về cái huyết thống tiếng quá tể gì đó, chẳng biết là thiệt hay là giả nữa. Lôi Thần thì thầm. Trên mạng vũ trụ giả định ta cũng không tìm thấy tin tức gì về huyết thống tiếng hóa tể hết. Chỉ vì ngươi không có đủ quyền mà thôi. La Phong cười, nói. Tra tìm tin tức ở trong mạng vũ trụ giả định, với thân phận bình thường như chúng ta, thì chỉ dễ dàng tra ra một vài tin tức không trọng yếu thôi, không bí mật, tin tức công khai thôi. Nhưng mà một vài tin tức hạn chế cung cấp thì cần có đủ quyền mới có thể xem được chứ. Hồi, đúng vậy mà, khắp nơi đâu đâu cũng cần quyền mà. Lôi Thần lắc đầu. Ở đâu mà không có chứ, người giàu và người nghèo, người nắm quyền và người thường chứ? Hồng cười dửng dưng. Hoàng hôn ngày thứ ba sau khi tới Bạch Lan Tinh, vì lớp tuyết phản xạ ánh sáng trắng muốt, không trung vẫn tương đối sáng, một phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay màu xám sậm, căn bản không đáp vào bến đỗ tinh cầu, mà bay thẳng đến kho căn cứ của La Phong. Trên phi thuyền vũ trụ có ký hiệu khổng lồ thể hiện vũ trụ giả định. Phi thuyền đứng yên, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đứng trên tuyết, nhìn phi thuyền với vẻ chờ mong. Cửa khoang mở ra, ba nam nữ mặc chiến y đen. Nữ tử đi đầu xách ra một cái hầm, hai người khác đi theo hai bên, bay thẳng ra khỏi cửa khoang, rồi dừng lại trước mặt ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần. Nữ tử đi đầu đeo mắt kính màu đen. Khi nhìn về phía ba người La Phong, mắt kính nàng lóe lên một chuỗi những dữ liệu chỉ cô này mới có thể thấy được. Xác nhận thân phận, có thể giao hàng. La Phong, Hùng, Lôi Thần, huyết thống tiến hóa tệ của các ngươi đây. Nữ tử da trắng, khuôn mặt lạnh giá mở cái hầm xách tay ra. Bên trong cái hầm có ba ống tim dài hẹp, có chất lỏng ánh lên hào quang. Sau đó tách. Cô ta khép cái hầm xách tay lại, đưa cho ba người La Phong. Đa tạ. La Phong đưa tay nhận lấy. Ba nam nữ quay đầu, bay vào phi thuyền vũ trụ. Chỉ vài giây, phi thuyền cất cánh, bay vút lên trời, phá tận khí quyển, ly khai Bạch Lan Tinh. Huyết thống tiến hóa tể. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều nhìn chiếc hầm xách tay. Đi, đi vào trong thôi. La Phong hô. Tạm tưởng nào không kìm được hả? Đôi mắt Lôi Thần lóe sáng. Ba người La Phong đều tự lấy một phần huyết thống tiến hóa tể, tiến vào tu luyện thức của từng người. Huyết thống tiến hóa tể. La Phong nhìn chất lỏng trong ống tiêm dài hẹp trong tay. Chất lỏng đó đẹp không gì sánh được, vẻ mỹ lệ làm cho người ta phải rung động cả tâm can. Bắt đầu thôi. Không chút do dự, trực tiếp dở đầu ống tiêm ra, sau đó đâm vào dưới da, từ từ đẩy. Chất lỏng trong ống tim bắt đầu dần dần dung nhập vào trong cơ thể của La Phong, giống như những tế bào ung thư điên cuồng bắt đầu điên cuồng thôn phệ từng tế bào trong cơ thể La Phong. Cơn đau đớn như ngàn đau rốt thịt tràn vào trong ốc. Mẹ kiếp mà! La Phong nghiến răng mà chửi, cuộn tròn trên mặt đất, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng lập cập, nghiến cả vào lợi chảy cả máu ra, máu tươi từ môi mà rỉ ra. Đau thiệt! La Phong, ngươi chịu đựng một chút, món đồ này cải thiện huyết thống, thay đổi những nơi sâu nhất á, đích xác vô cùng đau, chịu đựng, từ từ sẽ bớt thôi. Bà Tháp an ủi. Còn phải chịu bao lâu đây? La Phong cảm giác ý thức mình đang rung lên. Rất nhanh thôi, không đến một giờ. Bà Tháp nói. Một giờ hả? La Phong chỉ có thể liều mạng nghiến răng mà thôi, đầu máy cũng phải nhịn. Không chỉ La Phong, mà hai tu luyện thất bên cạnh cũng có tiếng rên rỉ. Hiển nhiên Hùng và Lôi Thần cũng đang cố nén cơn đau ghê gớm này. Xoang mũi La Phong phát ra một tiếng rên hừ hừ đau đớn. Còn trong cơ thể, từng tế bào trong cơ thể La Phong đều trở thành chiến trường. Bất luận tế bào cơ bắp, tế bào xương v.v. đều đang chiến đấu. Huyết thống tiến hóa nhân loại, theo lý thuyết là một quá trình trường kỳ, dần dần biến hóa rất dài. Còn huyết thống tiến hóa tể chính là do công ty vũ trụ giả định nghiên cứu xuất tới. Tiến hóa tể có thể gia tốc loại biến hóa căn bản này, mỗi một phần có giá thành rất cao. Trong tu luyện thất, La Phong nằm xoài trên đất thành hình chữ đại, y phục trên người đều ướt đẫm dán sát vào người, thấy rõ thân thể vô cùng cường tráng của hắn. Cả người hắn vô cùng mệt mỏi, nằm dài ở đó không hề nhúc nhích. Mệt thật đó, quá mệt mà, toàn thân như tan ra vậy, ta bây giờ đến cả một ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. La Phong dùng ý thức nói với bà Tháp. Nhưng mà rồi lại có một loại cảm giác thoải mái từ đáy lòng, thực sự là vô cùng thoải mái đó. Quá trình tiến hóa huyết thống đương nhiên là đau đớn rồi, sau khi xong á, tự nhiên phải vô cùng thoải mái thôi. Loại quá trình này kỳ thực cũng tiêu hao vô số lực sinh mạng của bản thân ngươi. Bây giờ ngươi mau mau sử dụng mộc nha tinh, trong mộc nha tinh ẩn chứa vô số sinh mạng lực, nó là bảo vật để xúc tiến tiến hóa sinh mạng, bây giờ ngươi sử dụng là tốt nhất đó. Bà Tháp liền nói. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu. Báo cho đại ca nhị ca biết để cho họ dùng mộc nha tinh đi. La Phong phân phó, bà Tháp liền thông vào mạng báo cho hai người kia. Trong Bạch Lan Tinh, ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đều đắm chìm trong tu luyện. Một hạt mộc nha tinh ẩn chứa năng lượng rất kinh người. Bình thường La Phong mỗi ngày chỉ có thể bỏ ra một thời gian ngắn để thu nạp là cơ thể hắn đã hoàn toàn bão hòa. Hôm nay vừa mới trải qua huyết thống tiến hóa nên thân thể vô cùng đói, nên đã điên cuồng hấp thu năng lượng Mộc Nha Tinh. Tuyệt vời vô cùng. La Phong khoanh chân ngồi xuống, tay nắm một cái hạt Mộc Nha Tinh. Năng lượng ẩn chứa vô số sinh mạng lực điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể. Mỗi một tế bào vừa mới phát sinh về biến hóa bản chất đều đói vô cùng, điên cuồng nuốt lấy năng lượng. Chúng đều quá đói, mỗi một luồng năng lượng vừa dung nhập vào trong cơ thể lập tức bị thôn phệ. Loại quá trình hấp thu này tiếp tục duy trì không ngừng như vậy. Đại khái là 25 giờ sau, một hạt Mộc Nha Tinh toàn bộ được hấp thu sạch. La Phong lúc này mới lấy ra một viên Mộc Nha Tinh khác. Quá trình hấp thu năng lượng Mộc Nha Tinh cũng chính là quá trình thân thể La Phong tiến hóa. Khi thân thể không ngừng tiến hóa mạnh lên, tinh thần niệm lực của La Phong tự nhiên có thể chịu đựng được nhiều hơn. Vô số niệm lực tinh túy từ bốn mạng nguyên hạch dung nhập thẳng vào giữa thức hải. Niệm lực trong thức hải càng ngày càng nhiều. Huyết sắc niệm lực tựa như một cái biển máu ngập sóng, mãnh liệt cuộn trào, sau đó điên cuồng tụ tập lại, hình thành một huyết cầu khổng lồ không ngừng mở ra rồi co lại. Cả thế giới giống như chỉ có một viên huyết cầu, tới lần cuối cùng co rút, cả thức hải chợt nổ ầm lên. Một viên hành tinh mini phát ra hào quang chói mắt được hình thành, hơn nữa vẫn còn có một viên hành tinh mini cũ. Trong thức hải, hành tinh mới quay chung quanh hành tinh cũ, hành tinh cũ cũng xoay tròn, hình thành kết cấu hai hành tinh song song. Niệm lực càng tinh thuần hơn, được hai viên hành tinh chiết xuất, giống như một màn sương tràn ngập cả thức hải. Đồng thời hư không chi tháp trong thức hải cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Cấp hành tinh bậc 2. Thân thể La Phong đã từ cấp hành tinh cấp 7 bước vào cấp hành tinh cấp 8, tinh thần niệm lực bước vào cấp hành tinh cấp 2. Vẫn chưa xong. Thân thể của La Phong từ cấp hành tinh cấp 7 bước vào cấp hành tinh cấp 8, còn tinh thần niệm lực thì bước vào cấp hành tinh cấp 2. Mà vẫn chưa xong. La Phong chân đạp đụng thiên toa, hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng phi hành trong khu cực lạnh Bắc Bạch Lan Tinh. Tốc độ đáng sợ, thậm chí còn làm cho cả lớp tuyết rất cứng phía dưới vỡ ra, hình thành một vết nứt dài. Một hòn núi tuyết đóng băng bị một con cá kiếm kim sắc điên cuồng xuyên toa, sau đó ầm ầm nổ tung, vô số tuyết điên cuồng đổ xuống. Nhìn thật nhớ. La Phong đứng giữa không trung nhìn núi tuyết vô cùng thoải mái. Lão Tâm, Tâm Tổ. Xa xa hai thanh âm truyền đến. Tới đây. Động thiên toa dưới chân của La Phong đảo qua một cái vòng cung, bay về phía xa xa như một tia chớp. Ở xa xa, trên mặt tuyết, có hai nam tử đang đứng. Một chiến y màu đen, một chiến y màu trắng, chính là Hùng và Lôi Thần. Bây giờ Hùng và Lôi Thần đều vô cùng hăng hái. Lúc vừa mới sử dụng huyết thống tiến hóa tể, được La Phong nhắc nhở cần sử dụng Mộc Nha Tinh, hai người họ đương nhiên lập tức sử dụng ngay. Lúc này là lúc sử dụng có hiệu quả tốt nhất. Hùng quả nhiên thành công đột phá cửa ải, lên thành cấp hành tinh cấp 1 rồi. Còn Lôi Thần nhân cơ hội này đã đạt tới cấp hành tinh bậc 2. Nhưng mà cơ hội như vậy là khả ngộ bất khả cầu. Huyết thống tiến hóa tể dùng một lần thì hữu hiệu, dùng nữa thì cơ hội không còn hiệu quả gì nhiều nữa. Nhưng mà La Phong, Hùng, Lôi Thần cũng vô cùng hài lòng rồi. Dù sao hiệu quả quan trọng nhất của huyết thống tiến hóa tể là làm sau này con đường tiến hóa của họ nhanh hơn một chút. Lão Tâm. Hùng cười nhìn về phía La Phong. Hả? La Phong hạ xuống, đáp xuống tuyết. Tâm tưởng nè, ta giờ đại ca được tính, chuẩn bị đi xin sát hạch dung binh vũ trụ thực tập. Ngươi nghĩ thế nào vậy? Lôi Thần nhìn La Phong. Sát hạch dung binh vũ trụ thực tập hả? La Phong giật mình. Đúng vậy đó, đại ca bây giờ là cấp hạng tinh cấp 1 rồi, có thể tiến hành sát hạch dung binh vũ trụ thực tập rồi. Sát hạch dung binh vũ trụ thực tập là sát hạch nhập môn của liên minh dung binh vũ trụ. Lúc trước hảo huynh đệ Hạ Nhược và bố Lôi Mẫu chính là đi tham gia sát hạch dung binh vũ trụ thực tập. Sát nhập cái môn này chính là loại đào thải những người không thích hợp cho con đường sinh tử mạo hiểm. Phương thức đào thải, tử vong, vận khí tốt mới có thể bảo trụ được mạng. Do đó, sát hạch dung binh thực tập có tỷ lệ tử vong cao, nhưng mà có danh tiếng. Sát hạch dung binh vũ trụ thực tập sao? La Phong lặp lại. Thế nào? Hùng và Lôi Thần nhìn La Phong. Chuẩn bị khi nào thì xuất phát vậy? La Phong dò hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Lôi Thần không kìm được mà nói. Đương nhiên rồi, nhưng mà trước khi đi, chúng ta trước tiên phải tiến vào mạng vũ trụ giả định, xem xét cho tốt đã. Tiến hành thu thập xem, sát hạch dung binh rốt cuộc phải chú ý tới điểm gì. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần đang ngồi trên một chiếc bàn đá lộ thiên. Trước mặt lơ lửng một cái màn hình. Trên màn hình xuất hiện vô số các tư liệu về những điều phải lưu tâm có liên quan tới sát hạch dung binh vũ trụ thực tập. Sát hạch dung binh vũ trụ thực tập, hết thảy đều tiến hành sát hạch trong giới chủ thế giới hả? Trong giới chủ thế giới, ngoại trừ bản thân thế giới ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, cái nguy hiểm lớn hơn lại đến từ những thành viên tham gia sát hạch khác sau. Cướp bóc tùy thời sẽ phát sinh, người khác sẽ cướp đoạt vật phẩm sát hạch mà ngươi tìm được. La Phong đọc những hạng mục cần chú ý, hơi nhíu mày. Tham gia sát hạch thực tập, nếu là người mới cấp hành tinh cấp 2, cấp 3, thì tốt nhất phải tìm được cấp hành tinh cấp 8, cấp 9 tạo thành tiểu đội. Vì vậy thì đối mặt với cướp bóc, tốt xấu gì cũng có năng lực phản kháng hoặc chạy trốn. Ngàn vạn lần không được dùng một nhóm người mới cấp hành tinh cấp 1, cấp 2 mà dạo thẳng đó. Cho dù vận khí tốt, tìm được vật phẩm sát hạch, cũng sẽ bị người ta cướp bóc. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần xem bản hạng mục chú ý, nhìn nhau không biết nói cái gì. Nguyên lại cái thứ nguy hiểm nhất, ngược lại là những cái người khác tham gia sát hạch dung binh thực tập mà. Lôi Thần bất lực lắc đầu. Lòng người rất khó dò mà. Hùng trịnh trọng nói. May mà chúng ta có mang theo hai nô lệ đó. La Phong dù cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng mà cũng không phải quá ghê gớm. Vì lúc xuất phát, để phòng ngừa gặp phải một vài phiền phức, La Phong đã mang theo hai nô lệ cấp hạng tinh cấp 9. Phải biết là hắn đã mua một đám nô lệ cấp hạng tinh cấp 9 rồi. Hai người này, một là tinh thần niệm sư, một là vũ giả, là hai người cực kỳ xuất sắc. Đám nô lệ cấp hạng tinh cấp 9 đều được La Phong truyền thụ một vài bí pháp tu luyện sơ cấp của vẫn mặt tinh nhất mạch. Đã là nô lệ tự nhiên không sợ phản bội, do đó bà tháp cũng không ngăn cản. Tìm cấp hạng tinh cấp 8, cấp 9 tạo thành tiểu đội hả? Lôi Thần nở nụ cười. May mà chúng ta có hai đại băng thủ rồi. Chúng ta cũng không cần tìm người tạo thành tiểu đội nữa. Hồng cũng cười. Tổ đội ở đây không được luật bảo vệ, khoảng cách với nhau tự nhiên không thể 100% tín nhiệm, phòng ngừa sau lưng có người đâm một đao. Sự đề phòng này làm mệt chết cả người ta. Ba người La Phong vận khí tốt, có hai nô lệ cấp hạng tinh cấp 9. Như vậy họ có thể tạo thành tiểu đoàn thể 5 người. Trong đoàn thể cũng vô cùng đoàn kết nữa. Trong vũ trụ mênh mông, bình thường người đồng tộc hoặc cùng quê đều sẽ có cảm tình rất sâu. Dù sao chủng tộc nhân loại trong vũ trụ thực sự quá nhiều, số lượng tinh cầu càng vô số kể. Buổi tối cùng ngày đó, La Phong cưỡi phi thuyền vũ trụ ly khai Bạch Lan Tinh. Lần đầu tiên làm thân phận nhà thám hiểm, buộc phải tới trụ sở của Liên minh Dung binh Vũ trụ. Chỉ sau khi làm xong thân phận nhà thám hiểm mới có thể tiến hành sát hạch dung binh thực tập. Mục tiêu của đám La Phong chính là Cầu Long Tinh. Nơi đóng quân của Liên minh Dung binh Vũ trụ ở Cầu Long Tinh có thể nói là cả một thành trì. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần và hai bảo vệ cấp hạng tinh cấp 9 đã đi vào trong đó. Nhiều người thiệt nhơ. La Phong tán thưởng. Quả thực là biển người đông nghịch đó. Lôi Thần cũng cảm thấy giật mình. Vô số người tiến vào Liên minh Dung binh Vũ trụ, trên 8 phần đều là tới tiến hành đăng ký nhà thám hiểm. Tổ đội 5 người La Phong cũng len lỏi vào sóng người, cùng xếp hạng với mọi người thuộc đủ chủng tộc nhân loại khác. Việc đăng ký nhà thám hiểm sau khi bỏ ra đại khái hơn 1 giờ, cuối cùng cũng đã làm xong. Đây là thẻ mạo hiểm hả? Lôi Thần nhìn cái thẻ trong tay. Đừng có để mất đó, làm lại rất phiền đó. La Phong cười, nói. Đi thôi, chúng ta đi xin sát hạch dung binh thực tập vũ trụ thôi. Đăng ký nhà thám hiểm là đông người nhất, còn sát hạch dung binh vũ trụ thực tập thì ít hơn. Đám La Phong căn bản là không cần xếp hàng. Cấp hạng tinh bậc 2 tinh thần niệm sư, vũ giả cấp hạng tinh bậc 2, vũ giả cấp hạng tinh bậc 1, vũ giả cấp hạng tinh cấp 9, tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 9. Các ngươi đều phù hợp với yêu cầu sát hạch dung binh thực tập. Xin mời giao nộp một dạng đồng hắc long phí đi. Sau đó La Phong đưa phí cho người nhân viên này. Tốt lắm, đây là chi tiết nội dung nhiệm vụ sát hạch của các ngươi tự mình xem đi. Sau đó La Phong đưa thẻ mạo hiểm của 5 người ra. Xoạt một cái, số hiệu 5 người họ đã nhập vào hệ thống sát hạch dung binh thực tập vũ trụ, đã có thể đi tham gia sát hạch rồi. 5 người La Phong, Hùng, Lôi Thần vội tìm một cái ba rượu cạnh đó, tùy tiện gọi rượu, rồi lập tức bắt đầu cẩn thận đọc về nhiệm vụ sát hạch. Tiến vào giới chủ thế giới Thương Lan Tinh, tìm được 3 viên phong giác thạch, một cái sừng của độc giác thiết tê, sau đó giao cho nhân viên của Liên minh Dung binh Vũ trụ canh cửa giới chủ thế giới. Như vậy có nghĩa là sát hạch dung binh thực tập thành công. từ đó có thể chính thức là một dông binh vũ trụ thực tập hợp lệ. Nhiệm vụ sát hạch có tác dụng sát hạch, chứ không phải mạo hiểm bình thường. Nhiệm vụ là để đào thải một nhóm lớn người. Khẳng định là không dễ gì mà. Lôi Thần nói thầm, rồi lập tức cười, nói. Phong giác thạch, động giác thiết kê một sừng hả? Người khác có xài tiền mua bên ngoài, đến lúc đó tự bảo là mình tìm được không phải là được rồi sao? Xem chỗ này nè. La Phong lật lại cái tờ sát hạch tường giải thứ 6. Phong giác thạch là tảng đá của giới chủ thế giới, ẩn chứa thuộc tính của thế giới đó. Vì con độc giác thiết kê được nuôi thả trong giới chủ thế giới, trên sừng của nó còn bị người của liên minh dung binh vũ trụ ghi ký hiệu nữa. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hồi vật phẩm sát hạch. Cho dù có người đưa ra ngoài thì liên minh dung binh vũ trụ cũng sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc. Một khi phát hiện ra có người làm càn sẽ vĩnh viễn hủy bỏ cơ hội sát hạch. Còn người nào muốn buôn bán, giết chết luôn. Ba người La Phong và cả hai bảo vệ đều đang thảo luận để chuẩn bị bắt đầu sát hạch dung binh vũ trụ thực tập. Hồi năm vậy tiên sinh. Một nam tử vui vẻ, cơ bắp vô cùng đến gần. Năm vị tiên sinh đã chuẩn bị tham gia đi sát hạch dung binh thực tập vũ trụ chưa vậy? Hả? Bọn người La Phong đã thấy người này. Sát hạch dung binh thực tập ở cảnh nội Hắc Long Sơn Tinh Vực được tiến hành trên thương lan tinh giới chủ thế giới. Ta đã có bản đồ chi tiết thế giới đó rồi, còn có rất nhiều những lời bàn về kinh nghiệm của các tiền bối sát hạch dung binh thực tập trước kia nữa đó. Nam tử thấp giọng nói ngay. Có nó hả? Xác suất thành công tối thiểu lên gấp đôi đúng không? Bản đồ chi tiết, kinh nghiệm hả? La Phong nhìn cái người này. Bao nhiêu tiền vậy? Lôi Thần hỏi. Không nhiều đâu, 100 đồng Hắc Long một quyển thôi à. Người này nói ngay. Nhiều quá rồi, 50 đồng Hắc Long một phần thôi. Lôi Thần nói thẳng. Được. Người này nói rất đơn giản lưu loát. Trên cầu Long Tinh, La Phong từ hai nơi mua hai bộ sách về sát hạch thực tập, cẩn thận mà đối chiếu. Bản đồ thực ra thì giống nhau, còn những kinh nghiệm thì khá là tản mạn. Nhưng mà chỉ nhìn qua, La Phong, Hùng, Lôi Thần cũng thầm kinh hãi. Giới chủ thế giới sau một thời gian sẽ có thay đổi. Tại cầu Long Tinh, La Phong mua cho hai bảo vệ chiến y bậc 2, nguyên lực binh khí niệm lực bậc 2. Có lẽ binh khí niệm lực bậc 2 thượng hạng cần tới vài chục ức đồng Hắc Long. Nên hai bảo vệ tự nhiên sử dụng binh khí trung phẩm bậc 2 xem như là khá rồi. Bậc 2 đối với cấp hàng tinh mà nói thì cũng đủ rồi. Sau đó đám người La Phong đáp phi thuyền vũ trụ ly khai cầu Long Tinh, tiến về Thương Lan Tinh, còn có danh khí lớn hơn cả cầu Long Tinh nữa. Thương Lan Tinh, trong phạm vi lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn Đế Quốc, có thể xếp trong top 100 nơi trọng yếu nhất. Chủ nhân tinh cầu là một vị giới chủ, vị lãnh chúa tinh cầu bây giờ cũng không ở lại Thương Lan Tinh. Ngao Cúc, Thiên Nam Hà, từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là hai thành viên cực kỳ trọng yếu của tiểu đội chúng ta. Gặp phải những người xấu cướp bóc dân dân thì ba chúng ta phải dựa vào hai người các ngươi đó. Trong phòng điều khiển phi thuyền, năm người đều ở đó cả. La Phong đang cười nhìn hai bảo vệ trước mắt. Đây là hai nô lệ lần này hắn đưa tới. Tướng mạo đều tiếp cận người địa cầu. Ngao Cúc là tinh thần niệm sư cấp hạng tinh cấp 9, vô cùng cơ bắp. Hai má không tới hai lạng thịt, mái tóc màu đỏ sậm bù xù. Thực lực của gã là tinh thần niệm sư mạnh nhất trong số rất nhiều nô lệ mà La Phong mua. Thiết Nam Hà, con người sắt đá, cường tráng cao lớn, đôi mắt trũng xuống. Cái khác nhau duy nhất với người địa cầu là trên trán có ba cái vảy cá. Gã là vũ giả mạnh nhất trong những nô lệ cấp hàng tinh cấp 9 mà La Phong mua. Bảo vệ chủ nhân là sứ mạng của chúng ta. Lão giả Ngao Cúc liền nói. Chủ nhân, người đừng nói như vậy. Thiết Nam Hà cũng liền nói. Đừng khiêm nhường mà, tương lai tiểu đội chúng ta sẽ duy trì thời gian rất lâu. Nếu mà tương lai tiểu đội chúng ta giải tán, trải qua nhiều lần giàu sinh ra tử, các ngươi vẫn còn sống, ta cũng còn sống, thì ta sẽ giải trừ chip sinh vật khống chế các ngươi, để các ngươi khôi phục tự do. La Phong nói, Ngao Cúc và Thiết Nam Hà hai mắt sáng lên. Tự do sao? Đây là khát vọng mỗi một nô lệ, nhưng bị chip sinh vật khống chế, họ căn bản không thể cãi lại lệnh của chủ nhân. La Phong thầm gật đầu. Nô lệ không dám phản kháng, nhưng mà nếu cho thấy tương lai tốt đẹp, sau này hai bảo vệ càng thêm cố gắng. Hơn nữa La Phong cũng quyết định rồi, tới khi hai người này thực lực không đủ dùng, giải tán tiểu đội, đã có thể nhiều lần vào sinh ra tử với mình mà không chết, trả tự do cho họ cũng là việc rất bình thường. Đi Thương Lan Tinh, phi thuyền sắp xuyên toa vũ trụ rồi. Trong mắt hai bảo vệ Ngao Khúc, Thiết Nam Hà đều có vẻ khát vọng, họ sẽ cố gắng liều mạng bảo vệ La Phong, vì một khi chủ nhân chết, họ cũng chết. Hơn nữa càng không còn hy vọng tự do. Không phải chủ nhân nào cũng tốt đến mức có thể cho nô lệ tự do. Sau khi tiến hành xuyên toa vũ trụ, phi thuyền vũ trụ hướng về phía một tinh cầu màu xanh lam vô cùng mỹ lệ. Tinh cầu này thật đẹp nha, bằng với quê nhà chúng ta rồi. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển, nhìn ra tinh cầu trong không gian xa xa mà tán dương. Rất đẹp á. Lôi Thần cũng tán thưởng, nói. Nhưng mà kỳ lạ thiệt đúng không? Đường kính của Thương Lan Tinh cũng đâu có lớn lắm đâu, lại có thể giấu kín giới chủ thế giới mà. Nói về diện tích, thế giới đó lại lớn gấp trăm lần Thương Lan Tinh. Thế giới lớn đến như vậy, nghe nói có những giới chủ cường giả đỉnh cao có thể giấu kín vào trong một cái viên cát á. Mù hạt cát giấu kín cả thế giới, đây là chỗ thần thông quảng đại của giới chủ mà. Hùng tán thưởng. Giới chủ thế giới rất thần kỳ. Lần này sát hạch dung binh vũ trụ thực tập chính là trong một giới chủ thế giới như vậy. Vù một tiếng, phi thuyền vũ trụ màu lam thẳm chẳng mấy chốc đã bay thẳng vào Thương Lan Tinh. Thương Lan Tinh, phi thuyền vũ trụ của đám La Phong vừa mới đến đã bị tín hiệu dẫn đường kéo đến bến đổ tinh cầu. Bây giờ chỉ có thể bay thôi, rất nhanh thôi, với tốc độ của chúng ta thì vài phút là tới rồi. La Phong mỉm cười cùng bốn người khác bay tới một đô thị lớn phồn hoa xa xa, Lôi Đình Thị. Lôi Đình Thế Giới vốn cũng không phải tên như vậy, nhưng mà sau này thế giới do một giới chủ sáng tạo ra, được một người ở Lôi Đình Thị phát hiện, sau đó giới chủ thế giới đó đặt tên thế giới là Lôi Đình, được gọi là Lôi Đình Thế Giới. Vì thế sau đó thành phố được người ở tinh cầu khác kêu luôn là Lôi Đình Thị. Tới Lôi Đình Thị rồi. Năm người La Phong hạ xuống, chỉ thấy trong thành phố có rất nhiều xe hơi bay rải rác khắp nơi, còn vài người đang bay nữa. Nội đóng quân liên minh trong binh vũ trụ ở bên kia cơ, cỡ hơn 30 km đó ngờ. Lôi Thần cúi đầu nhìn bản đồ xuất hiện trên phụ trợ quang não, rồi sau đó chỉ về phía hướng đại khái đông bắc theo địa bàn tinh cầu. Lập tức năm người La Phong nhanh chóng bay về phía nơi đóng quân của liên minh dung binh vũ trụ. Giới chủ thế giới chính là đóng quân ở nơi này. Nơi đóng quân liên minh dung binh cũng là sau khi phát hiện ra giới chủ thế giới mới xây dựng nên. Năm người La Phong tiến vào nơi đóng quân liên minh dung binh vũ trụ. Các người qua bên này nè, phía trước á, nơi những căn biệt thự xây dựng kín mít đó chính là Lôi Đình Thế Giới đó. Một nhân viên chuyên môn nơi đóng quân chỉ ra xa. Căn biệt thự độc lập, chung quanh vô cùng trống trải, lại được vô số thủ vệ đóng quanh. Lôi Đình Thế Giới? Biệt thự hả? Đám người đều nhìn cái căn biệt thự đó. Nhân viên chuyên môn cười hăng hắc, nói. Năm đó, giới chủ đại nhân kiến tạo ra Lôi Đình Thế Giới có thể đã ẩn cư ở Lôi Đình Thị, mua một cái căn biệt thự, kiến tạo ngay biệt thự Lôi Đình Thế Giới này. Nhìn từ bề ngoài hả, ai có thể nhìn ra bên trong căn biệt thự đó có một thế giới khổng lồ lớn hơn cả Thương Lan Tinh rất nhiều lần chứ. Nhưng mà vô số năm qua, các biệt thự khác chung quanh sớm đã hóa thành một đống hoang tàn rồi. Dạ, đa tạ. La Phong gật gật đầu, lập tức cảm tạ người này. Đi rồi, chúng ta đi thôi. Năm người La Phong, Hùng, Lôi Thần lao thẳng về phía căn biệt thự xa xa. Căn biệt thự được vây kín, trùng điệp thủ vệ. Rồi đột nhiên, đám thủ vệ chợt nhanh chóng tách ra một thông đạo. Một nam tử trước ngực có huân chương nhất tinh dung binh đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Đám thủ vệ chung quanh đều cung kính. Xem ra dung binh vũ trụ đó là một nhân vật thủ lĩnh ở đây. Hả? Sao vậy? La Phong hơi kinh ngạc. Nhìn kìa, trên bầu trời có một chiếc phi thuyền vũ trụ bay tới kìa. Lôi Thần chỉ về phía thiên không, năm người họ và không ít người xung quanh trong doanh trại liên minh dung binh vũ trụ đều ngẩng đầu mà nhìn lên. Bình thường khi phi thuyền vũ trụ từ xa tới, cơ hồ phải tới bến đổ tinh cầu. Một lát sau, phi thuyền đã tới bầu trời nơi đóng quân, lơ lửng bất động. Sau đó cửa khoang mở ra. Sau đó, những nam nữ trẻ tuổi, xem bộ dáng thì đến từ nhiều chủng tộc khác nhau. Trên 20 người đáp xuống đất. Dạ đại nhân. Tên dông binh vũ trụ vội tiến lên. Trong trên 20 nam nữ thanh niên bay xuống đó, có một nam tử tuấn mỹ mặc chiến y tử sắc, trước ngực của gã lại đeo huân chương nhị tinh dông binh. Ta đưa một vài tên tiểu gia hỏa thủ hạ tới tiến hành sát hạch dông binh thực tập thôi, ngươi không cần phải tự mình nghe đón như vậy chứ. Dạ đại nhân, năm đó cứu ta mà, người thấy như vậy ta sao không ra được chứ. Dông binh vũ trụ vội cười nói, rồi sau đó nhìn cái đám nam nữ trẻ tuổi chung quanh. Đây là nhóm người mới của Hắc Dân Hội hả? Thoạt nhìn đều không tệ đúng không? Trong đám người mới này có mấy người rất khá đấy nha. Nam tử Tử Y mỉm cười gật đầu. Lập tức ánh mắt nam tử Tử Y đảo qua đám thanh niên, quát: Sát hạch dân binh vũ trụ thực tập nguy hiểm như thế nào thì ta không cần phải nói thêm nữa. Ta chỉ hy vọng ở Hắc Dân Hội ta còn có thể gặp lại các ngươi. Mau mau tiến vào giới chủ thế giới đi. Dạ, tổng giáo quan. Đám thanh niên cung kính tuân lệnh. Lập tức tự động chia làm 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội đều có cấp hạng tinh cấp 2, cấp 3. Cũng có cấp hạng tinh cấp 8, cấp 9. Chỉ thấy 4 tiểu đội theo thứ tự nhanh chóng tiến vào căn biệt thự. Biệt thự cũng chỉ to như vậy, nhưng mà trên 20 người đi vào như tiến vào cái động không đáy vậy. Nam tử Tử Y đó đứng đó, mà năm người La Phong, Hùng, Lôi Thần cảm giác như người thường thấy độc xà vậy. Tự nhiên có một loại cảm giác ớn lạnh, chỉ là đứng xa xa trong đám người mà không dám đến gần. Hắc Dân Hội hả? Họ nói Hắc Dân Hội là gì vậy? Người chung quanh ồn ào. Hắc Dân Hội là cái gì chứ? La Phong cũng nhìn về phía Hùng, Lôi Thần. Cũng không biết nữa. Chủ nhân, ta cũng không biết nữa. Ngao Cúc, Thiết Nam Hà đều lắc đầu. Bên cạnh tiếng thảo luận đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mấy người La Phong. Hắc Dân Hội đây là một trong 4 tổ chức lớn của Hắc Long Sơn Đế Quốc chúng ta. Hắc Long Sơn Đế Quốc của chúng ta thống lĩnh cả Hắc Long Sơn tinh vực, lãnh thổ quốc gia rộng lớn bao la, xa tới trên 8.000 tinh hệ. Cả đế quốc đương nhiên mạnh nhất là 2 đại thánh địa, tiếp theo chính là 4 tổ chức lớn, 16 đại gia tộc. Ồ, gì vậy? 2 đại thánh địa là gì vậy? Đến cả cái này mà các ngươi cũng không biết đó hả? 2 đại thánh địa là Hắc Long Sơn và Băng Hải Thần Quốc. Nghe nói 2 đại thánh địa đều là do Bất Hủ sáng lập ra, dưới trướng không có ít giới chủ đâu. 16 đại gia tộc á, mỗi gia tộc tối thiểu cũng có một giới chủ. Giới chủ có thực lực hủy thiên diệt địa, sáng lập ra một phương thế giới. Đương nhiên 2 đại thánh địa, bất kỳ một thánh địa nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt 16 đại gia tộc rồi. Nếu mà nói Hắc Long Sơn, Băng Hải Thần Quốc, 16 đại gia tộc thuộc về nhà nước, thì 4 tổ chức lớn thuộc loại tổ chức dân gian, truyền thừa ngàn vạn năm. Một vài nguyên lão của 4 tổ chức lớn thời kỳ viễn cổ, thậm chí còn tiến vào càn vũ vũ trụ quốc nữa. Năm người La Phong tập trung tinh thần lắng nghe tiếng thảo luận bên cạnh. Nguyên lai, thế lực ở Hắc Long Sơn Đế Quốc chia ra như vậy. 2 đại thánh địa, 4 tổ chức lớn, 16 đại gia tộc. La Phong, đây là tư liệu về việc phân bố thế lực ở Hắc Long Sơn Đế Quốc nè. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải La Phong. Nhất thời trên màn hình bảo vệ tay La Phong xuất hiện vô số tư liệu. La Phong cúi đầu quan khán, cũng đồng thời truyền cho Hùng, Lôi Thần và cả Ngao Cúc, Thiết Nam Hà. Xem xong, La Phong mới cảm thán, căn cơ của Hắc Long Sơn Đế Quốc chính là Hắc Long Sơn, Băng Hải Thần Quốc, 2 đại thánh địa. Nhà nước có sức mạnh lớn nhất, còn dân gian chính là 4 tổ chức lớn. Thế lực rải rác hơn 1.000 tinh hệ, mỗi một tổ chức đều có không ít giới chủ cường giả. Nói về thế lực, tuyệt đối không cho phép ai khinh thường. Hơn nữa 4 tổ chức lớn đều có bối cảnh, đều liên quan tới một vài siêu cường giả quyền cao chức trọng ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Do đó 4 tổ chức lớn này thì có lẽ tính nghiêm mật không bằng 2 đại thánh địa, nhưng mà vũ lực cao nhất lại chênh lệch không đáng kể. Hả? Cái gì? Nặc Lâm Sơn thuộc một trong 4 tổ chức lớn Bách Hổ Lâu hả? La Phong trong lòng cả kinh. Trong tư liệu Ba Ba Tháp cấp có liên quan tới một vài giới thiệu đại khái về Bách Hổ Lâu của Nặc Lâm Sơn. Xem xong, La Phong thở phào một hơi. Cũng không đến nỗi nào, hắn chỉ là một cơ sở thành viên của Bách Hổ Lâu, không có quyền lực gì cả. 4 tổ chức lớn trong Hắc Long Sơn Đế Quốc tuyệt đối có thể dấy lên gió tanh mưa máu. Nếu mà gia tộc Nặc Lâm Sơn là một giọt nước, thì 4 tổ chức lớn sẽ là một đại dương vô cùng mãnh liệt vô tận. Vì vũ lực đỉnh cao mạnh, bối cảnh thâm hậu, do đó Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng phải thừa nhận sự tồn tại của 4 tổ chức lớn. Hổ, Nặc Lâm Sơn có bối cảnh lớn như vậy hả? Lôi Thần giật mình, đồng thời nguyên lực hình thành một cái màn cách âm mỏng ở chung quanh. Hắn chỉ là thành viên cơ sở của Bách Hổ Lâu mà thôi, không phải là lãnh đạo. Hùng nói, Bách Hổ Lâu, một trong 4 tổ chức lớn, các vũ giả cấp vũ trụ cấp 9, đích xác xem như cơ sở mà thôi. Tam Phủ Sơn, Bách Hổ Lâu, Hắc Dân Hội, Bắc Lung Thành, ở Hắc Long Sơn Đế Quốc đều là những đại biểu lớn cả. La Phong cũng cảm thấy rất mong muốn, nếu có một ngày, hắn cũng có thể ngồi trên ghế cao của tổ chức này, ra lệnh một tiếng là có thể làm cả gia tộc Nặc Lâm Sơn hóa thành đống hoang tàn. Hơn 1.000 tinh cầu của sinh mạng phải đầu hàng. Mong chờ con khỉ gì chứ, thực lực là quan trọng nhất. Tới khi ngươi có thực lực của chủ nhân, một câu có thể làm cho cả Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng căng thẳng nữa kìa. Ba Tháp gào. Cái gì thánh địa chó má chứ, dưới tay chủ nhân có tới 9 đại nô lệ Bất Hủ lận đó. La Phong cười cười. Trước mặt chủ nhân vẫn mặc tin, Hắc Long Sơn Đế Quốc cũng phải cúi đầu. Nhưng mà đối với La Phong, Hắc Long Sơn Đế Quốc vẫn rất là khổng lồ. Được rồi, chúng ta tới tham gia sát hạch dòng binh thực tập vũ trụ đi. Năm người La Phong đứng ở trước căn biệt thự. Tín hiệu quét năm người La Phong. Đám thủ vệ môn nghe thanh âm tín hiệu tít một tiếng, lúc này mới gật đầu. Đi vào đi. Hiển nhiên số hiệu thân phận của năm người La Phong đã được thông qua rồi. Hoa viên rộng mở. Trong hoa viên, một căn biệt thự 3 tầng lầu bình thường. Ở cửa biệt thự đang đứng hai nữ tử áo đen vẻ mặt lạnh giá. Một nữ tử áo đen nhìn năm người La Phong trịnh trọng nói: Năm vị thám hiểm, tin rằng các ngươi đã hiểu rõ sự nguy hiểm sắp gặp phải trong giới chủ thế giới này rồi. Bây giờ có hối hận vẫn còn có thể thoái xuất được. Không cần, mở cửa đi. La Phong nói. Một nữ tử áo đen đẩy ra cửa biệt thự sang một bên. Giới chủ thế giới ở lầu 2 biệt thự. Năm người La Phong theo nhau đi vào, tiến vào đại sảnh, rồi sau đó dọc theo thang lầu lên lầu 2. Các phòng khác ở trên lầu 2 đều rất bình thường, duy có một phòng là có một nữ tử có hoa văn màu tím đang đứng ở cửa. Nữ tử này vừa thấy năm người La Phong, mở cửa phòng ra luôn, nhất thời một luồng lưu quang từ trong cửa phòng bắn ra. Đây là... Năm người La Phong nín thở mà nhìn, lưu quang như bọt làm cho bọn người La Phong căn bản không thể nhìn thấu bên trong phòng. Đi vào trong chính là lôi đình thế giới. Nữ tử lạnh giá nói. Ừ. La Phong, Hùng, Lôi Thần, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà, năm người nhìn nhau. Sau đó tất cả mọi người đưa hai tay của mình ra, nắm tay nhau. Vì nếu không dắt tay nhau, thì sau khi tiến vào lôi đình thế giới này, năm người sẽ phân tán ra những nơi bất đồng. Lôi đình thế giới, đi, chúng ta vào thôi. Thiết Nam Hà là người đầu tiên đưa chân bước vào cái luồng lưu quang. Sau đó là Lôi Thần, La Phong, Hùng, cuối cùng là Ngao Cốt. Năm người tiến vào trong lưu quang rồi hoàn toàn biến mất. Cập. Nữ tử đứng ở cửa lại đóng cửa phòng lại. Hết tập 70 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Hôm nay thì cổ họng của Lát hơi đau một tí, do đó mà Lát đọc hơi ngắn một tí, mọi người thông cảm nha.